Thời gian thoi đưa, trong lòng Giang Nam chỉ có đạo và lý vô tận, không ngừng cấu tạo, giao nhau, không ngừng ngộ ra đạo và lý mới, đi hướng tận cùng đại đạo, đi hướng nguyên thủy. Giang Nam như vượt qua thời gian và không gian, bên cạnh hắn có các kiếp số hủy thiên diệt địa giáng xuống. Nhưng không kiếp số nào đến gần Giang Nam được, bất giác hắn đã trải qua vạn vạn kiếp vẫn bất diệt. Giang Nam như có thể một niệm khai thiên, một niệm diệt thế. Nhưng đây chỉ là hiệu quả phụ của chứng đạo nhập đạo, Giang Nam không còn truy cầu lực lượng nữa, hắn truy cầu là đại đạo vô cùng vô tận. Giang Nam như dọc theo con đường không thấy điểm cuối đi tới, cố chấp tiến lên. Giang Nam muốn đến điểm cuối con đường, đứng ở tận cùng đại đạo. Giang Nam như trải qua năm tháng vô tận, lại như chỉ trong khoảnh khắc. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, rất kỳ diệu. Mỗi giây Giang Nam lĩnh ngộ ra đạo và lý đều diệu không thể tả, huyền bí thâm sâu. Trong lòng Giang Nam chỉ có hân hoan, vui sướng vô cùng tận. Rốt cuộc ngày hôm nay, Giang Nam cảm giác con đường đằng trước dần không còn là vô cùng tận mà đã có cuối. Tận cùng đại đạo, cảnh giới nguyên thủy, Giang Nam hú dài, đứng dậy. Khi Giang Nam mở mắt ra, vũ trụ dao động, mọi thứ run rẩy. Tiếng hú của Giang Nam truyền khắp thời không vô tận, tràn ngập vui sướng hân hoan. Từ thời đại nguyên đạo đến nay chưa từng có ai đặt chân đến tận cùng đại đạo, chưa ai hoàn thành hành động vĩ đại này. Cuối cùng Giang Nam làm được, hắn đi tới tận cùng đại đạo. Giang Nam nhìn thấy hỗn độn vô cùng tận, hỗn độn lặng yên, không gian hỗn độn trầm lắng. Không có hơi thở nào, không có cảnh tượng sinh mệnh nào. Tịch diệt thiên hỏa cũng tối tăm sắp dập tắt. Giang, góc truyện audio.com, Nam ngạc nhiên, dưới chân hắn là cột đồng cung điện khổng lồ sụp đổ một nửa. Giang Nam đưa mắt nhìn, xung quanh đổ nát thê lương cách trương.